Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, trang 717, Đoàn Kiếm, Trụy Thủ, Tôi Độc Long Châu Châm, Hoa Lê Tiêu, nguyên bản trang hoàng đặc biệt tinh xảo, đặc biệt đại khí nhà ở nháy mắt liền hóa thành phế tích, ghế dựa nát đầy đất. Trên bàn bị ăn mòn ra rậm rạp lỗ thủng, mành. Bình phong nháy mắt bị cắt chia năm xẻ bảy, bình hoa, tranh chữ, này đó giá trị liên thành đồ vật, nói biến thành rác rưởi cũng chính là ngắn ngủn trong nháy mắt sự tình, trong phòng duy nhất không có bị ám khí tập kích, gần chỉ có Giang Liên Hoán chạm như vậy một tiểu khối địa phương, hắn tựa hồ lã vọng buông cần. Động cũng chưa động, chỉ là dù bận vẫn ung dung chờ. Nhưng tại đây mãn phòng ám khí bên trong. Loại này, nhàn nhã, ngược lại so nhất lệnh người sợ hãi điên cuồng còn muốn điên cuồng. Giờ khắc này, Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên minh bạch hắn vừa mới vì cái gì không có ngẩng đầu xem xa nhà, mà này. Khả năng cũng chỉ là Lộ Lưu Sinh đời này bước đầu hiểu biết Giang Liên Hoán kia thần kỳ thế giới. Quan bắt đầu, chỉ cần đem sở hữu đồ vật đều diệt. Liền không có thứ gì có thể uy hiếp ta. Loại này đơn giản thô bạo mạch não, giờ này khắc này lại hữu hiệu muốn mệnh. Loại này điên cuồng hành động kỳ thật, nhưng thật ra man phù hợp Giang Liên Hoán bộ dáng. Cứ việc hắn ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt thoạt nhìn đã phi thường bình thường, nhưng này trước sau đều che giấu không được hắn trong xương cốt mặt cái loại này như thế nào cũng mặt không xong điên cuồng cảm giác. Có được có thể xá rớt hết thảy điên cuồng nhân tài nhất khủng. Bố, chẳng sợ làm như vậy sẽ ngọc nát đá tan. Chẳng sợ làm như vậy sẽ cái gì cũng lưu không dưới. Trong phòng ám khí quả thực có thể làm sở hữu. Người bình thường xem hộc máu. Nhưng đứng ở này một mảnh phi đao trung Giang Liên Hoán tựa hồ không thèm quan tâm giống nhau. Thật. Giống như này nhà ở không phải hắn ngày xưa làm việc và nghỉ ngơi nhà ở. Lộ Lưu Sinh chạy bay nhanh, phía sau lưng thượng vẫn là bị chát vài hạt. Hắn chốc lát gian liền trở nên mặt ủ mày ê. Kia một khắc, Lộ Lưu Sinh đến ra một cái đời trước dịch linh lung dùng 4-5 năm thời gian đến ra tới kết luận. Gia hỏa này, hắn nhà chính là cái thuần kẻ điên a. Cái nào người bình thường sẽ nghĩ ở ngày thường cuộc sống hàng ngày trong phòng trang loại này trang bị, hắn chẳng lẽ liền không sợ hãi chính mình sẽ không cẩn thận đụng tới chốt mở sao? Tốt xấu cũng là chính mình phòng, cư nhiên liền nhẫn tâm làm thành như vậy. Nói nếu có người sẽ ở trong phòng trang loại đồ vật này như vậy, hắn hẳn là rất sớm liền ôm muốn như vậy làm đến ý niệm đi. Lộ Lưu Sinh cảm thấy chính mình thật sự vô pháp lý giải Giang Liên Hoán mạch não. Cùng lúc đó, hắn cũng thiệt tình thực lòng phát ra một cái nghi vấn. Gia hỏa này là người điên đi. Hắn nhất định là người điên đi. Ngoặc kép, ước chừng qua 5 phút, ám khí mới rốt cuộc ngừng lại, mà giờ này khắc này. Trong phòng sớm đã thành một mảnh phế tích. Giang Liên Hoán đứng ở đầy đất phế tích bên trong, dùng chân đá đá trên mặt đất một cái lưỡi dao, phát ra một cái tiếng vang thanh thúy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía môn. Hơi có chút nghiền ngẫm nói, chạy, ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt vừa mới xử lý xong, tưởng ngồi xuống uống một ngụm trà thủy khi, liền bỗng nhiên thấy một người chạy tiến vào, nàng nghiêm túc nhìn vài mắt. Mới nhận ra tới cái này thảm không nỡ nhìn ra hỏa chính là Lộ Lưu Sinh. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt chạy nhanh đi qua đi hỏi. Đồng thời nàng ở trong lòng điên cuồng hét lên. Không thể nào, Giang Liên Hoán xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lộ Lưu Sinh kinh hồn chưa định, bỗng nhiên nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói, lại vừa nhấc đầu thấy Hoa Vinh Nguyệt gương mặt kia. Đột nhiên từ trong lòng nảy lên tới một loại mỏi mệt cảm, nói lên thực buồn cười. Nhưng đó là một loại miêu tả không lên an tâm cảm giác, hắn biết trước mặt người nam nhân này thực đáng tin cậy, cho nên cường chống đối Hoa Vinh Nguyệt nói hai chữ. có độc, sau đó trước mắt hắn tối sầm, hoàn toàn lâm vào hôn mê chung. Chương 399 nhân loại nắm lấy không ra cảm xúc. Lộ Lưu Sinh tỉnh lại. Thời điểm, trong phòng mặt chỉ có một cây ngọn nến, hắn muốn ngồi dậy. Lại phát hiện chính mình nửa cái thân mình đều đã tê dần. Hắn hiện tại ghé vào trên giường, động cũng không thể động, nhà ở hắn đảo nhận ra tới. Đây là Hoa Vinh Nguyệt nhà ở. Giờ này khắc này hắn sau lưng có người giống như ở làm chút cái gì. Lộ Lưu Sinh chỉ có thể nghe thấy thanh âm, lại nhìn không thấy người. Người tỉnh a. Lộ Lưu Sinh nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, hắn vừa định nhếch miệng cười cười, hỏi một chút Hoa Vinh Nguyệt Giang Liên Hoán bên kia có tin tức không, liền bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một trận đau đớn. A, ta đi, ngươi làm gì? Lộ Lưu Sinh quay đầu hỏi, hắn vừa mới dứt lời, liền thấy Hoa Vinh Nguyệt trong tay cầm một cây đỉnh đầu đều đã biến đen ngân châm. Bình tĩnh nhìn hắn, Lộ Lưu Sinh còn không có xem chính mình phía sau lưng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, bất quá vừa thấy này căn châm cứu có chút trầm mặc, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, còn trấn an một chút hắn, không có việc gì, châm gì đó ta đều đã nhổ xuống tới, hiện tại chỉ là ở tán độc. Hắn tùy tay đem một khối bố ném vào bên cạnh trên khay. Lộ Lưu Sinh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia khay bên trong đã thả rất nhiều dính huyết bố. Có huyết là màu đỏ, có cư nhiên là hắc. Hắn liền như vậy yên lặng nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, Hoa Tiêu Sư, ta nhớ rõ, ngươi giống như, không phải đại phu đi. Ai nói, đây là ta nghề chính. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh ở Lộ Lưu Sinh phía sau lưng mặt trên lấy máu. Một bên phóng một bên phun tào Giang Liên Hoán thật là phát rồ, trên đời dùng độc nổi tiếng nhất địa. Phương, một cái là Đường Môn, một cái là Thiên Dịch Lâu. Hoa Vinh Nguyệt biết trên đời này cơ hồ sở hữu độc dược. Nhưng giờ này khắc này phân rõ Lộ Lưu Sinh trên người độc. Cũng rất có loại năm đó đại học khảo cao số ảo giác, đây là gì? Đây đều là gì? Này lại là gì? Được rồi, không sai biệt lắm, sau đó ngươi hảo hảo nằm bò, ngàn vạn không cần lộn xộn, cuối cùng thượng một mặt dược thì tốt rồi. Lộ Lưu Sinh nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói như vậy, sau đó liền cảm giác chính mình phía sau lưng thượng bị tô lên một chút lạnh lẽo đồ vật. Này tì lạnh lẽo tan đi lúc sau, Lộ Lưu Sinh bỗng nhiên cảm thấy một cổ kịch liệt đau đớn từ phía sau lưng chạy trốn lên. Vẫn luôn đau tới rồi trong lòng, hắn một cái diều hâu xoay người muốn ngồi dậy. Sau đó bởi vì độc dược tê mỏi công hiệu, lại thẳng tắp nằm sấp xuống. Hết chương.